thứ 46 màn trong tấm hình, đêm thu tháng chính tròn, một cái ngân mục thanh niên lại không nhìn trăng, mà là tại nhìn bắt đầu thất tinh. Hắn đầu vai tổ chim, đã chim đi tổ không? Chung quanh cỏ cây bắt đầu khô héo, lá rụng trải thật dày một chỗ. Thời gian do hạ nhập thu, ngân mục thánh nhân này lại tựa hồ như càng trẻ, tu vi cũng giảm bớt càng nhiều. Hắn trầm mặc như trước không nói, thẳng đến thứ 47 màn hình ảnh cắt vào, như cũ không nói tiếng nào. Thứ 47 màn hình ảnh là rét đậm, tuyết dạ giữa trời, tuyết lớn đầy trời. Một cái ngân mục thiếu niên đứng ở trong gió tuyết, chưa từng xê dịch qua một bước. Hắn nhìn xem trong gió tuyết bắt đầu thất tinh, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu. Sau đó, thở dài. Ai, con đường này, quả nhiên đi không thông. Người đều là nói bước thứ tư tiên hoàng là nghịch thánh, nhưng chữ nghịch này lại là từ đâu mà đến, đến gì mà kết thúc. Ta không biết thế gian phải chăng có bước thứ năm, nhưng chính là có, ta cũng thế, không dám đi. Trong gió tuyết, ngân mục thiếu niên dung mạo dần dần tang thương, tu vi thì không ngừng kéo lên. Dần dần, thiếu niên biến trở về ngân mục thanh niên, biến trở về trung niên ngân mục, biến trở về ngân mục lão niên. Khi hắn tóc trắng chấm đất, da thịt khô quắt như khô, răng đều rơi sạch sát na, một cỗ tuyệt cường bước thứ tư khí thế từ trên người hắn xông ra. Giờ khắc này, rét đậm bắt đầu đổ ngược dòng, trở về tàn thu, lại trở lại giữa hè, lại trở lại đầu mùa xuân. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lại trực tiếp từ vô số thiên địa bên ngoài một chỗ khác thiên địa, đưa tay hút tới một tòa tông môn, rơi vào nơi đây. Tiên hoàng có thể thành công. Trong tông môn, mấy tên thánh nhân tu vi hầu cận đi ra, đi vào lão giả ngân mục trước mặt, cung cung kính kính hỏi. Lão giả ngân mục chỉ im lặng lắc đầu. Tiên hoàng, sau 4 tiếng nhịp tim, lại không phải phổ thông thánh nhân nhịp tim, mà là bước thứ tư nghịch thánh nhịp tim. Ninh Phàm âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ tiên hoàng đêm xem bắt đầu này, hẳn là chính là bắt đầu duệ dân tổ tiên tiên hoàng. Nhịp tim này, hẳn là chính là bắt đầu tiên hoàng nhịp tim. Nhưng vì sao, đồng dạng một cái tiên hoàng nhịp tim, sẽ phát ra 4 loại hoàn toàn khác biệt thanh âm. Căn cứ Ninh Phàm quan sát, cuối cùng 4 tiếng nhịp tim có rất nhiều chỗ tương đồng, nhưng cũng càng nhiều khác biệt, cũng không giống như cùng là một người phát ra nhịp tim, ngược lại càng giống là 4 cái người khác nhau phát ra. Bắt đầu tiên hoàng đến tột cùng tại cảm ngộ cái gì? Trong miệng hắn, đi không thông, con đường, chỉ là cái gì? Không rõ, không hiểu. Ninh Phàm càng là muốn xâm nhập suy nghĩ, liền càng là không cách nào nghĩ rõ ràng, đau đầu muốn nứt, huyết dịch giống như đốt, thể nội đạo tắc như sụp đổ. Hắn biết, chính mình sợ là ngay tại tham không nên tham đồ vật, cắn răng một cái, chặt đứt tham niệm, tĩnh hạ tâm thần, đem cuối cùng 4 tiếng nhịp tim quên sạch sành sanh. Kể từ đó, những đau khổ kia liền cũng đã biến mất. Trực giác nói cho hắn biết, cuối cùng 4 tiếng nhịp tim bao hàm đạo ngộ, xuất từ bước thứ tư tiên hoàng, giá trị tự nhiên viễn siêu phía trước 4-3 âm thanh nhịp tim. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, sau 4 tiếng nhịp tim, cũng không phải là mình có thể lấy được đồ vật, chính mình tối đa cũng chỉ có thể từ trong rất nhiều tiếng tim đập phía trước thu lợi. Ninh Phàm bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng. Hắn bắt đầu xem kỹ bản thân, hắn phát hiện, mình coi như có thể từ trước đó rất nhiều nhịp tim ở trong thu hoạch, nhưng thu hoạch này cũng chỉ là tạm thời. Hắn đời này học qua vô số tuyệt học, tùy tiện một dạng lấy ra, cũng có thể làm cho tu sĩ bình thường đồng cấp vô địch. Hắn không thiếu thần thông, hắn cũng không thiếu đạp vào mặt pháp đỉnh phong pháp môn. Nếu là dọc theo lập tức con đường, một đường đi tới, Ninh Phàm có tự tin từng bước một đăng lâm mặt pháp thời đại huyễn mộng giới đỉnh phong. Sau đó, hướng phía trong truyền thuyết thánh nhân cảnh giới trùng kích, thành thì vô địch thiên hạ, coi như thành thánh thất bại, cũng ít nhất là cái gia cường phiên bản loạn cổ đại đế, như cũ có thể quét ngang huyễn mộng giới, thủ hộ muốn bảo vệ đồ vật. Quân không thấy loạn cổ đại đế không có thành thánh, nhưng cũng giết qua thánh nhân, sao mà bưu hãn. Ninh Phàm so loạn cổ thêm ra một cái kiếp huyết, ngày sau thành tựu tự nhiên cao hơn loạn cổ, mặc dù dừng bước tại thánh nhân cảnh giới, cũng đủ để trở thành truyền thuyết. Về phần vấn đỉnh tam đại chân giới, ha ha, cái kia tự hồ cũng không trọng yếu a. Ninh Phàm tu đạo dự tính ban đầu cũng không phải là tu thành thế gian mạnh nhất. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cùng tuyệt đại đa số tu sĩ động cơ khác biệt. chỉ cần có thể bình định huyễn mộng giới địch nhân, chỉ cần có thể thủ hộ chí thân, thì thành thánh cũng tốt, bước thứ tư cũng được, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm đồ vật, có cũng được mà không có cũng không sao. Của hắn tầm mắt, kỳ thật rất rất nhỏ, chỉ giữ vững trước mắt một mẫu ba phần đất, liền là đủ. Nhưng như vậy suy nghĩ, hắn nhưng cũng có chút mê mang. Hắn càng là tu đạo, liền càng là có chút tìm không thấy con đường của mình. Bởi vì đường là hướng về phía trước kéo dài, mà hắn cũng không có một đường lái về phía trước mở đất dục vọng. Hắn chỉ muốn giữ vững sau lưng. Người tinh lực, cuối cùng có hạn. Ta sở học cái thế tuyệt học vốn là rất nhiều, nhưng nói loạn cổ đại để âm dương ngũ kiếm, liền đã là không kém hơn bước thứ ba thánh nhân tuyệt học. Cùng cấp bậc đồ vật, còn có càng nhiều. Nhưng cũng bởi vì sở học quá nhiều, khiến cho ta cùng nhau đi tới, rất nhiều thứ đều không có thời gian tinh nghiên. Lần này lắng nghe thánh tâm, vốn nên là ta lại thu hoạch được một thức lập thân tuyệt học cơ hội, nhưng nhìn qua bắt đầu tiên hoàng ngộ đạo về sau, ta lại càng thêm cảm nhận được chính mình nhỏ bé, ngược lại không có ý định làm như vậy. Có lẽ, con đường của ta cũng không biết chỉ hướng phía trước. Có lẽ, con đường của ta, đến tận đây làm điểm cuối, đã đầy đủ. Ta không cần theo đuổi đường chiều dài, ta đều có thể dừng bước lại, mở rộng đường độ rộng. Ta nguyện ý vì ta quan tâm đồ vật, tại đầu này trên đường tu chân dừng bước lại. Lại hoặc là, loại này nửa đường mà kết thúc dừng bước, mới là đường thuộc về ta. Ninh Phàm nội tâm bỗng nhiên lột bột một tiếng. Hắn tựa như tại thời khắc này mới nhận rõ chính mình. Hắn tựa như tại thời khắc này mới nghe được tiếng lòng của mình, tim đập của mình. Đúng vậy, hắn là cái tiểu phú tức an người. Hắn chỉ là rất dễ thỏa mãn người. Nếu không có ngoại bộ áp lực, hắn cũng không muốn truy cầu những hư ảo tu vi, danh lợi kia. Như hắn dẹp yên huyễn mộng giới tất cả đại địch, nhưng hắn lại không tăng cao tu vi tất yếu, gặp lại nhất định phải liều chết mới có thể tấn cấp cảnh giới, hắn nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ. Đây mới là ta, tâm. Ta khinh thường tại một đường hướng về phía trước, nhưng nếu ta coi là thật quyết định dừng bước ở đây, thì nơi đây chính là quốc gia của ta, mũi kiếm đi tới chỗ, ai cũng không thể xâm phạm. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Từng tiếng tim đập từ Ninh Phàm thể nội truyền ra, nhịp tim này âm thanh luận uy áp, kém xa bước thứ ba thánh nhân mênh mông, nhưng lại so bất kỳ một cái nào thánh nhân nhịp tim đều muốn kiên định không thay đổi, nói năng có khí phách. Giờ phút này, Ninh Phàm trong tiếng tim đập, có lẽ vẫn có nghi hoặc, nhưng lại đem cuối cùng một tia đối với thứ ba bước thứ tư tu đạo mê mang, triệt để quét tới. Bởi vì có thể bỏ ý nghĩ sằng bậy, có thể chấp tại tâm. Mà đối với Ninh Phàm tới nói, người khác cực kỳ xem trọng hư danh phù lợi, trường sinh bất tử, kỳ thật, cũng đều chỉ là hư ảo. Kẻ này tại bước thứ hai, làm được minh thánh tâm. Cái này, làm sao có thể? Hắn có thể nghe được bắt đầu hoàng tôn nhịp tim, đã là đáng quý, nhưng kỳ thật, vậy cũng chỉ là bởi vì thiên nhân đệ nhị cảnh trợ giúp thôi. Bất kỳ cái gì một cái thiên nhân đệ nhị cảnh chi tu, đại khái đều có thể nghe đến mấy cái này. Nhưng minh thánh tâm, liền ngay cả chân chính thánh nhân, đều hiếm người có thể làm được điểm này. Chính là chợt có người làm đến, cũng không có chỗ nào mà không phải là thánh nhân ở trong mạnh nhất hoang thánh. Liền xem như yếu nhất thủy thánh, cũng không có chỗ nào mà không phải là đạt tới thiên nhân đệ tam cảnh nhân kiệt. Hiển nhiên, thiên nhân hợp nhất cũng không phải là trợ giúp kẻ này minh thánh tâm lý do. Không, cũng không thể nói là minh thánh tâm, kẻ này cũng không phải là thánh nhân. Hắn làm, kỳ thật chỉ là minh tâm, nhưng nếu là coi là thật có một ngày thành thánh, thì kẻ này có thể dễ như trở bàn tay làm đến minh thánh tâm, cho dù chỉ là vừa mới bước vào thủy thánh. Lục thánh thiên hoang kiếm khó nén nội tâm hãi nhiên, nếu không có chết đi nhiều năm, chỉ còn ý chí lưu lại trong kiếm. Hắn tất nhiên sẽ hiện ra hình người, đi hảo hảo sờ sờ Ninh Phàm thân thể, nghiên cứu một chút kẻ này vì sao như vậy siêu quần bạt tụy. Giờ khắc này, hắn rốt cục tin tưởng Ninh Phàm có được siêu việt bắt đầu tiên hoàng đạo tượng, không phải ngẫu nhiên. Đạo tượng là đạo cụ hiện, kẻ này lựa chọn đạo, sợ là tại trong chấp đạo, đều thuộc về cực kỳ nghịch thiên một cái. Mà nếu có một ngày, đạo này may mắn thành đường, thì kẻ này sợ sẽ lại là một cái nghiền ép đồng cấp tử đấu tiên hoàng. Chỉ sợ cũng ngay cả tử đấu tiên hoàng bản thân đều không ngờ rằng, huyễn mộng giới giống như bãi tha ma đồng dạng này, thế mà còn có bực này tử đấu hậu duệ sinh ra. Đáng tiếc, đáng tiếc. Kẻ này tư chất lại cao hơn, cũng vô pháp từ trong bãi tha ma đăng đỉnh. Hắn sinh sai niên đại, như sinh ở tử đấu tiên hoàng chưa chết thời đại, tiền đồ đơn giản bất khả hạn lượng. Cho dù không vào bước thứ tư, cũng đủ để có ngày cái thế. Năng lực của ta không đủ để giúp hắn tự âm tử, trở về chân dương. Nhưng coi như kẻ này cuối cùng cả đời chỉ có thể dừng bước tại huyễn mộng giới, ta cũng vui vẻ trợ hắn đem vừa mới minh ngộ nội tâm củng cố. Kẻ này tựa hồ chướng mắt những thánh nhân nhịp tim này. Nói đến, kẻ này vừa lúc một cái cổ thần a. Nếu như thế, liền cầm những cổ thần thánh tâm chi lực này giúp đỡ mở cổ thần tâm khiếu tốt. Lịch đại sát đế kế nhiệm chỗ tốt, từ trước tới giờ không thất bại, tổng không làm cho kẻ này tại ta chỗ này tay không mà còn. Coi như sau đó sát đế lại không duyên lắng nghe thánh tâm, cũng không sao. Kẻ này có thể hay không mạnh lên, mạnh đến cùng hỏa tộc đối kháng, mới là ta sát lục điện khí số có thể hay không tồn tục mấu chốt. Xùy, một đạo huyết sắc kiếm ý chợt đến tại huyết lao tầng thứ 7 lan tràn ra, đem Ninh Phàm trong nháy mắt bao phủ. Giờ phút này Ninh Phàm tiếng tim đập chính một chút xíu bình ổn, đối với mặt khác thánh nhân nhịp tim đã không còn coi trọng, đang muốn bỏ dở lần này thể ngộ, chợt đến phát giác được phô thiên cái địa kiếm ý đánh tới, nhất thời hít một hơi lánh khí. Kiếm ý này quá mức kinh khủng, giết hắn mấy trăm mấy ngàn lần đều đầy đủ. Đây là lục thánh thiên hoang kiếm kiếm ý, nếu có ác ý, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may Ninh Phàm tin tưởng lục thánh thiên hoang kiếm sẽ không hại hắn, tả hữu vô lực chống lại, ngược lại lạnh nhạt chỗ chi, mặc cho phô thiên cái địa kiếm ý kia tới người. Quả nhiên, kiếm ý tới người về sau, cũng không đối với Ninh Phàm tạo thành bất cứ thương tổn gì, vẻn vẹn chỉ là chui vào Ninh Phàm thân thể, cũng hướng phía Ninh Phàm trái tim hung hăng đâm vào. Ninh Phàm cảm thấy tim truyền đến toàn tâm thống khổ, nhưng không có bất luận cái gì ngăn cản, bởi vì hắn cảm nhận được kiếm ý đâm tâm mang đến chỗ tốt to lớn. Cái này lục thánh thiên hoang kiếm lại tan ra thánh nhân nhịp tim lực lượng, đến trợ hắn mở cổ thần tâm khiếu. Đời thứ 8, ngươi nếu không muốn lắng nghe thánh nhân nhịp tim, ta liền đổi chủng càng thêm trực tiếp phương thức, cho ngươi chỗ tốt tốt. Năm đó ta sưu tập mà đến thánh nhân tâm lực vốn cũng không nhiều, bởi vì lịch đại sát đế lắng nghe thánh tâm, càng là hao tổn không ít, còn sót lại tâm lực, đại khái đủ để vì ngươi mở thứ 4, thứ 5 tâm khiếu. Càng nhiều tâm khiếu, thì cần muốn ngươi thay cơ duyên đi mở mang. Đây là lục thánh thiên hoang kiếm lần thứ nhất như vậy chính thức xưng hô Ninh Phàm. Đời thứ 8, cái này không chỉ là đối với Ninh Phàm tán thành, càng là một loại tôn trọng, xem như cùng cấp. Giờ khắc này, hắn không phải lấy lục thánh thiên hoang kiếm thân phận đến cùng Ninh Phàm đối thoại, mà là lấy sơ đại sát đế thân phận, đến cho vãn bối chỗ tốt. Nói đến, đời thứ 7 còn cho ngươi lưu lại một vật, thông qua bí pháp đưa đến ta chỗ này, không có bị những phản đồ kia đoạt đi. Trưởng vị đại đế chết, sẽ có tỷ lệ nhất định sinh ra trưởng vị đạo quả. Đời thứ 7 đã chết bất hạnh, có lẽ thượng thiên bởi vậy có bồi thường, khiến cho hắn sát lục trưởng vị, lưu truyền xuống tới. Tiếp đó, ta không chỉ có sẽ giúp ngươi mở tâm khiếu, càng biết giúp ngươi hấp thu cỗ này sát lục trưởng vị lực lượng. Ngươi đương nhiên sẽ không trực tiếp ngưng ra trưởng vị hư không, nhưng đối với sát chi đạo tắc tu vi tiến nhanh, nhưng cũng là đương nhiên. Ta sát lục điện một môn 7 đời sát đế, bất luận thành đế trước lẫn nhau ra sao quan hệ, phụ tử cũng tốt, sư đồ cũng được, thành đế sau lẫn nhau đều lấy sư huynh đệ tương xứng. Ngươi là đời thứ 8, cũng là đạo lý đồng dạng. Sau này, ngươi có thể gọi ta sơ đại, cũng có thể gọi ta lục thánh thiên hoang kiếm, viễn cổ phong ấn kiếm. Còn sư phụ, chúng ta không có sư phụ, chỉ có cộng đồng tín niệm, nhiều đời truyền thừa, gắn bó tại trong chúng ta. Đó là thủ vệ bắt đầu hậu duệ tín niệm, cùng đơn thuần thủ vệ bắt đầu tiên vực khác biệt. Chúng ta thủ vệ cũng không phải là bắt đầu tiên hoàng, mà là bắt đầu huyết giới, là nhà, là độc thuộc về sát lục điện tu sĩ, bắt đầu mặt duệ cố thổ. Đương nhiên, muốn nghe nhất ngươi lấy đời thứ 8 thân phận hô một tiếng sư huynh, kỳ thật hẳn là đời thứ 7 đi, đáng tiếc cũng không có cơ hội nữa. Không duyên cớ lại đạt được nhiều cái sát lục trưởng vị lực lượng, Ninh Phàm hai mắt không có kinh hỉ, ngược lại ảm đạm, trong lòng chua chua. Đời thứ bảy đã chết bi ai, đã chết khuất nhục, nhưng coi như trước khi chết, thế mà còn vì hắn giữ lại hạ sát lục trưởng vị đạo quả. Hắn Ninh Phàm có tài đức gì, có thể thủ bảy đời nhiều như vậy ân huệ? Ta tin hắn, hắn nhất định sẽ trở về. Ta vì thế con lưu lại bảo bối, các ngươi không chiếm được. Ninh Phàm nắm chặt lại quyền, nhắm mắt lại, đem tất cả cảm xúc giấu tại đáy lòng, lại mở ra lúc, đã một mảnh tỉnh táo, cùng kiên quyết. Tâm khiếu, một chút xíu mở. Liệt nguyên thuật, âm thầm tại thể nội thôi động. Trưởng vị đạo quả lực lượng, tùy tiện bị Ninh Phàm ngưng tụ thành phẩm giai cao nhất thiên phẩm đạo tinh. Hắn bỗng nhiên hướng lên trời một chỉ, đạo kinh hiện ra, ngón trỏ lăng không vẽ phác thảo. Tại trên đạo kinh viết tân thiên chương, đó là thiên chương độc thuộc về giết chóc. Bị Ninh Phàm viết vào đến thần tinh hàng ngũ, bởi vì hắn tiếp thu được sát lục trưởng vị chi lực, cũng không ma khí ngập trời, chỉ có trưởng bối đối với vạn bối quan tâm, chỉ có trước khi chết dư ôn, để lại ấm áp, cũng không ngang ngược, ngược lại ấm áp, như sư huynh, quan tâm tương lai sư đệ. Đời thứ bảy, không, có Ninh Phàm tại một ngày, tất không để cho sát lục điện diệt tại ta trước. Cái này gánh ngươi đã cõng quá lâu, sau này, ta thay ngươi lưng. Ninh Phàm nội tâm thầm nghĩ, càng có một tia phức tạp, ở trong lòng chảy xuôi. Hắn lúc trước không sư huynh, sau này, lại là có. Mà những sư huynh này, cùng hắn nội tâm công nhận tất cả sư phụ, đều không quan hệ, càng cùng chủng tộc không quan hệ, cũng cùng tiên vực trận doanh không quan hệ. Như đời thứ bảy còn tại, nghe được Ninh Phàm lấy đời thứ tám thân phận gọi một tiếng sư huynh, hẳn là sẽ rất vui mừng đi. Đáng tiếc như Lục Thánh Thiên Hoang Kiếm lời nói, cũng không có cơ hội nữa. Như còn có mặt khác một lần luân hồi, ta sẽ ở ngươi trước mặt, chính miệng gọi ngươi một tiếng sư huynh, coi đây là đền bù. Ninh Phàm giống như tự nói, lại như đang nói cho không ngừng tràn vào thể nội sát lục trưởng vị chi lực nghe. Những lực lượng trong sát lục trưởng vị kia, bản còn có một tia gần như tiếc nuối tâm tình tiêu cực tồn tại. Khi Ninh Phàm nói ra lời ấy đằng sau, lặng yên tiêu tán. Giống như sát đế đời thứ bảy cuối cùng một tia tiếc nuối, cũng tiêu tan, có lão hoài vui mừng. Ta tin hắn, kẻ này nhất định sẽ bảo vệ tốt sát lục điện, nhất định. Bởi vì, hắn là ta tự mình lựa chọn thiếu đế đời thứ 8, là ta tự mình lựa chọn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1096, Sư Thúc. Chương 1105, Sư Thúc. Thời gian cực nhanh, một tháng thời gian, nhoáng một cái mà qua. Ninh Phàm như cũ khoanh chân tại trong huyết lao, chưa từng di động, quanh mình gào thét tàn phá bừa bãi Lục Thánh Thiên Hoang Kiếm ý, thì dần dần hướng tới bình tĩnh. Một tháng trôi qua, Ninh Phàm triệt để luyện hóa sát đế đời thứ bảy còn sót lại trưởng vị đạo quả, tu ra cổ thần âm dương sát âm dương. Nó cổ thần trái tim tâm khiếu số lượng, thì thông qua hấp thu cổ thần thánh nhân tâm lực, gia tăng đến ngũ khiếu. Huyết lao tầng thứ bảy, yên tĩnh như chết, Ninh Phàm khoanh chân bất động. Quanh thân cổ thần uy áp theo thời gian chuyển rời, liên tục tăng lên. Thời khắc này Ninh Phàm không còn là một cái tam khiếu cổ thần, mà là một cái ngũ khiếu cổ thần. Tại cổ thần tuyệt tích mặt pháp thời đại này, cơ hồ đã là đẳng cấp cao nhất cổ thần. Cổ thần lấy tâm khiếu số lượng phân chia đẳng cấp, tam khiếu cổ thần ăn đan dược, dược hiệu chỉ là thường nhân 8 lần, ngũ khiếu cổ thần thì là kinh khủng 32 lần. Ninh Phàm cảm thấy mình cổ thần huyết mạch tại thể nội sôi trào, bởi vì hấp thu rất nhiều cổ thần thánh nhân tâm lực, cổ thần huyết mạch cũng đang không ngừng đề cao. Nếu có người có thể thấu thị Ninh Phàm mạch máu trong người, chắc chắn phát hiện, giờ phút này trong cơ thể của hắn, lại có một giọt tổ huyết, tại một chút xíu thành hình, lộ ra khí tức cực lớn. Lại một tháng trôi qua, cái kia tổ huyết tại Ninh Phàm khống chế dưới, rốt cục sơ bộ thành hình, lộ ra vô biên dấu hiệu sắp mưa. Năm đó, Ninh Phàm bởi vì vũ tổ một trận cơ duyên, trở thành vương huyết cổ thần, cho nên nó cổ thần huyết mạch căn nguyên, cùng vũ tổ huyết mạch đồng nguyên. Giờ phút này cổ thần huyết mạch hấp thu thánh nhân tâm lực, cấp bậc mặc dù đề cao, bản nguyên nhưng thủy chung chưa cải biến, nó huyết mạch cơ sở vẫn là mưa. Tổ huyết một thành, Ninh Phàm quanh thân cổ thần uy áp, tất nhiên là tăng vọt vô số lần. Thể nội cổ thần pháp lực lưu chuyển, cũng xa so với lúc trước càng thêm trôi chảy. Huyết mạch tăng lên, mang đến chỗ tốt cũng sẽ không trực tiếp thể hiện tại trên tu vi, nhưng lại sẽ sâu xa ảnh hưởng Ninh Phàm ngày sau tu đạo lộ, không thể bảo là không trọng yếu. Ninh Phàm bắt đầu củng cố thể nội tân sinh cổ thần tổ huyết, như vậy lại qua 4 tháng, thể nội tân sinh tổ huyết mới hoàn toàn vững chắc, chân chính thành hắn huyết mạch một bộ phận. Đến tận đây, Ninh Phàm thần, yêu, ma, kiếp 4 hệ trong huyết mạch, có tam hệ, đều tu đến tổ cấp, thành hoàn toàn xứng đáng thần yêu ma trung tổ. Hắn cảm thấy mình thần yêu ma tam hệ tu vi lẫn nhau ở giữa càng thêm hòa hợp, thể nội âm tu vi, dương tu vi đối lập cục diện, cũng càng cân bằng, hài hòa. Quanh thân 40,000 vạn lỗ chân lông, đều lộ ra cảm giác mát mẻ, càng có thể rõ ràng cảm nhận được, tốc độ tu luyện của mình, lại có tăng lên trên diện rộng. Hắn đứng người lên, thật dài thở ra một ngụm chọc khí, vuốt ve mi tâm thêm ra tới sát âm dương tinh điểm, ánh mắt phức tạp. Có trưởng vị đạo quả trợ giúp, Ninh Phàm tu thành sát âm dương quá trình, cơ hồ so với lúc trước loạn cổ đại đế giúp hắn tu thành vũ âm dương, còn muốn thuận lợi. Dù sao luyện hóa cả một cái trưởng vị đạo quả, vật này, thế nhưng là mạt pháp thời đại vật cực kỳ hiếm hoi. Mạt pháp thời đại trưởng vị đại đế, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trưởng vị đại đế vẫn lạc hình thành trưởng vị đạo quả tỷ lệ, cũng không tính cao bao nhiêu. Quân không thấy, lúc trước thái tố lôi đế đạo diệt, đều không có tạo ra lôi trưởng vị đạo quả. Mặc dù như vậy, vẫn có vô số đông thiên tu sĩ, không để lại dư lực tìm kiếm lấy trưởng vị đạo quả chưa từng tồn tại qua kia, làm lấy một đêm đăng lâm bước thứ hai đỉnh phong xuân thu đại mộng. Như Ninh Phàm còn có mặt khác trưởng vị đạo quả, tu ra mặt khác âm dương, sẽ không nhiều khó khăn. Đáng tiếc loại cơ duyên này, về sau sợ là rất khó gặp phải. Về phần tu ra sát âm dương mang đến tu vi tăng lên, thật có lỗi, hắn thời khắc này cổ thần tu vi, bởi vì chưa đột phá vạn cổ cảnh giới nguyên nhân, đã vô pháp có một tơ một hào cảnh giới. Kết quả là, sát âm dương mang đến tu vi tăng lên, đều bị thần linh phế thể bá đạo đoạt đi, dùng để gia tăng thần linh phế thể các phương diện cường độ. Ninh Phàm xác thực cảm giác được, chính mình thần linh phế thể lại tăng mạnh một chút. Đa tạ tiền bối tặng ta trận này cơ duyên. Uống nước nhớ nguồn, Ninh Phàm được chỗ tốt, đối với lục thánh thiên hoang kiếm tự nhiên cảm tạ, hướng mông lung kiếm ảnh phía trong huyết quang ôm quyền cúi đầu. Đến lúc giờ phút này, hắn như cũ không có nhìn thấy lục thánh thiên hoang kiếm hình dáng, hơi có chút tiếc nuối, nhưng không có đem tiếc nuối này biểu lộ ra. Đối phương không lấy chân chính kiếm cho cùng hắn gặp nhau, hơn phân nửa là có nguyên nhân nào đó, Ninh Phàm biết nặng nhẹ, sẽ không cưỡng cầu. Ha ha, còn gọi tiền bối, quên ta trước đó đã nói rồi, quả nhiên vẫn là không muốn gọi ta một tiếng sư vinh a. Lục Thánh Thiên Hoang kiếm tiếng lòng, mang theo ý cười truyền ra. Ninh Phàm khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói, sư vinh thứ lỗi, cũng không phải là ta không muốn gọi như vậy, chỉ là có chút không quen, không cẩn thận, liền quên nên gọi như vậy. Dù sao ta một đường tu hành đến nay, tuy có qua sư phụ, nhưng lại chưa bao giờ từng có sư huynh đệ, cũng không biết được sư huynh đệ ở giữa, muốn thế nào ở chung. Ha ha, nhiều gọi gọi, chậm rãi thành thói quen. Mỗi một thời đại sát đế ban sơ đổi giọng thời điểm, cũng không dễ dàng. Đương nhiên, giữa ngươi và ta sư huynh đệ tình cảm, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể bồi dưỡng ra được. Giờ phút này ngươi ta còn có chút xa lạ. Đều là nhân chi thường tình, không ngại, không ngại. Ngược lại là ngươi, ngươi như là đã đạt được kế nhiệm sát đế cái thứ nhất chỗ tốt, liền cũng nhanh chút rời đi huyết lao. Thế hệ này đại trưởng lão, sợ là đã ở bên ngoài bố trí tốt phong đế đại điển, chỉ chờ ngươi nhân vật chính này tiến đến. Phong đế đại điển phải không? Ta đã biết, cái này liền tiến đến, chỉ là ngươi trước khi rời đi, nội tâm có một ít nghi vấn. Muốn hỏi ta phải không? Vâng. Ninh Phàm đáp, đối với lục thánh thiên hoang kiếm đúng là sơ đại sát đế một chuyện, hắn có quá suy nghĩ nhiều còn muốn hỏi. Sát lục điện lịch sử rõ ràng ghi chép, sơ đại sớm đã chết tại thượng cổ tuế nguyệt, nhưng vì sao? Vẫn còn sống. Nếu là sơ đại thật còn sống, lại vì sao tùy ý họa tộc xâm lấn, ngồi yên không lý đến? Như thế nào lại trơ mắt nhìn xem đời thứ bảy bị một đám phản đồ hại chết? Mà không nhúng tay vào. Không rõ. Ta biết ngươi tại hoang mang cái gì. Vi huynh cũng không gạt ngươi. Ta sở dĩ không có ra mặt bảo hộ đời thứ bảy. không phải không muốn, mà là không dám. Sát lục điện lịch sử không có phạm sai lầm, Vi Huynh xác thực sớm đã chết đi, nhưng bởi vì Vi Huynh bản thể là kiếm, là vô thượng thần binh, sau khi chết thân thể có thể làm thần kiếm bảo tồn vĩnh cửu, càng có một tia ý chí tồn tại tại trong kiếm này. Ngươi giờ phút này nhìn thấy ta, kỳ thật cũng không phải ta, chỉ là ta linh thức tiêu tán trước, tồn tại Lục Thánh Thiên Hoang kiếm một tia ý chí thôi. Bởi vì Lục Thánh Thiên Hoang kiếm tồn tại, Hỏa tộc mặc dù đối với ta Bắc Đẩu Mạt Duệ có mưu đồ, nhưng cũng không dám quy mô tiến công, mà là có chỗ thu liễm. Nếu không, chỉ có Hỏa tộc tộc trưởng Hỏa Đấu kia một người đích thân tới sát lục điện, hoặc là tùy tiện phái ra một hai cái chuẩn thánh, đều đủ để đổ diệt sát lục điện hàng trăm hàng ngàn lần. Ta mặc dù bảo lưu lại một tia ý chí, có thể điều khiển Lục Thánh Thiên Hoang kiếm thủ vệ sát lục điện, nhưng kỳ thật, cũng chỉ có một kích chi lực thôi. Một kích này cực mạnh, như toàn lực xuất thủ, chính là bình thường viễn cổ đại tu tiến đến, cũng có một tia tỷ lệ chém giết, cực lớn tỷ lệ trọng thương. Nhưng chém giết về sau, ý chí ta lưu tại trong Lục Thánh Thiên Hoang kiếm liền sẽ tan hết. Lục Thánh Thiên Hoang kiếm, lại không người có thể khống chế, cũng không cách nào phát ra chấn nhiếp viễn cổ đại tu uy năng, sẽ thành vật vô chủ, sẽ dẫn tới vô số mặt pháp tu sĩ cướp đoạt. Đời thứ bảy khi chết, ta hận không thể xuất thủ cứu giúp, nhưng ta biết rõ, một khi ta kìm nén không được xuất thủ, coi như lúc ấy cứu đời thứ bảy, đằng sau nghênh đón, cũng tuyệt đối là Hỏa tộc toàn diện tiến công. Lại có Hỏa tộc chuẩn thánh tiến đến, sát lục điện, vẫn là phải diệt, đời thứ bảy, vẫn là phải chết. Ngược lại nếu ta ngồi nhìn đời thứ bảy chết đi, sát lục điện còn lại môn đồ đệ tử, cùng những Bắc Đẩu Duệ dân kia, còn có cơ hội bảo tồn. Ai, miệng ta miệng từng tiếng xưng đời thứ bảy là sư đệ, nhưng lại hai lần uổng chú ý sinh tử của hắn. Ta, có lỗi với hắn. Lục Thánh Thiên Hoang kiếm ngự khí, mang theo thật sâu thống khổ cùng tự trách. Loại kia mắt thấy sư đệ chết bởi trước mắt, cũng không dám cứu giúp thống khổ, còn khó chịu hơn là giết hắn. Ninh Phàm có chút trầm mặc, minh bạch Lục Thánh Thiên Hoang kiếm nỗi khổ tâm trong lòng. Lục Thánh Thiên Hoang kiếm là sơ đại sát đế thân thể, sơ đại sớm đã chết đi, chỉ lưu cuối cùng một tia ý chí tại trong kiếm, có thể điều khiển kiếm này, phát ra một kích cuối cùng. Một kích này cường đại, đủ để cho viễn cổ đại tu đều nghe tiếng biến sắc, nhưng cũng chỉ có duy nhất một kích, không thể phỏng chế ra kích thứ hai. Bởi vậy một kích này, không thể dùng linh tinh, ngược lại hẳn là từ đầu đến cuối không cần, mới có thể để cho tất cả địch nhân kiêng kỵ. Từng có 6 tên Hỏa tộc tiên đế, tiến công sát lục điện, khiến cho đời thứ bảy liều chết một trận chiến, trọng thương ngã gục. Trận chiến kia, hẳn không có chuẩn thánh tham gia. Nếu có nhiều tên chuẩn thánh tiến đến, lấy đời thứ bảy cửu kiếp đỉnh phong tu vi, vô luận như thế nào đều khó có khả năng giữ vững Bắc Đẩu huyết giới. Hỏa tộc thân là bí tộc, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết chuẩn thánh, lại cực khả năng không chỉ một chuẩn thánh. Chuẩn thánh không có cùng nhau lộ diện nguyên nhân, hơn phân nửa là e ngại còn có một kích chi lực Lục Thánh Thiên Hoang kiếm, sợ lộ diện về sau sẽ bị Lục Thánh Thiên Hoang kiếm chém giết, từ đó một thế tu vi trôi theo nước chảy. Thế nhân ai có thể không có tư tâm, mạnh như chuẩn thánh cũng không nguyện hy sinh chính mình, tác thành cho hắn người đi. Chỉ cần Lục Thánh Thiên Hoang kiếm một kích cuối cùng vĩnh viễn không cần rơi, Hỏa tộc chuẩn thánh liền vĩnh viễn không dám xung làm tiến công sát lục điện tiên phong. Địch tới đánh, tối đa cũng sẽ là bị Hỏa tộc coi là pháo hôi phổ thông tiên đế. Năm đó từng có 6 tên tiên đế tiến công sát lục điện, trận này cho có thể xưng xa hoa. Bất quá chỉ từ chuẩn thánh không có xuất thủ điểm này đến xem, Ninh Phàm liền biết Hỏa tộc dụng tâm ác độc, đúng là muốn lấy 6 tên tiên đế này làm tiên phong, làm mồi nhử, đem sát lục điện bước đến tuyệt lộ, khiến cho Lục Thánh Thiên Hoang kiếm không thể không dùng xong một kích cuối cùng, đằng sau mới có lại không lo lắng chuẩn thánh quy mô xâm phạm. Hy sinh 6 tên tiên đế đến công sát lục điện, loại này thủ bút, coi là thật cũng chỉ có thập đại bí tộc cầm ra được. Có thể Hỏa tộc tính sai, cho dù Lục Thánh Thiên Hoang kiếm không có xuất thủ, năm đó đời thứ bảy lại cũng bằng sức một mình đánh lùi lục đế vây công, giữ vững Bắc Đẩu huyết giới. Cuối cùng không có dùng xong Lục Thánh Thiên Hoang kiếm một kích cuối cùng. Sau đó, Hỏa tộc lại phái mấy cái nội ứng đến ám hại đời thứ bảy, cũng ý đồ tại đời thứ bảy sau khi chết, bằng mấy cái nội ứng âm thầm tiêu tốn Lục Thánh Thiên Hoang kiếm một kích cuối cùng. Đáng tiếc mưu đồ này lại bởi vì Ninh Phàm tham gia mà chết từ trong trứng nước. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm nội tâm nhảy một cái, bỗng nhiên có không ổn cảm giác. Hỏa tộc từ đầu đến cuối kiêng kỵ, cũng không phải là sát đế đời thứ bảy, mà là Lục Thánh Thiên Hoang kiếm một kích cuối cùng. Đây là hắn lần này tới đến sát lục điện trước đó, không biết sự tình. Như đời thứ bảy chưa chết, chỉ cần đời thứ bảy một ngày còn tại, hỏa tộc chuẩn thánh không ra, liền không cách nào đem sát lục điện ép lên tuyệt lộ, lại đến mấy tên tiên đế vây công, đời thứ bảy hơn phân nửa cũng có thể giữ vững. Không cách nào bước ra Lục Thánh Thiên Hoang kiếm một kích cuối cùng. Đời thứ bảy chính mình tính ra sinh mệnh, chỉ có thể kéo dài hơi tàn 2.000 năm, cho nên mới cho Ninh Phàm 2.000 năm trưởng thành thời gian. Hắn cần Ninh Phàm tiếp nhận hắn, thủ vệ sát lục điện, chống cự nhân vật dưới chuẩn thánh của hỏa tộc đến công. Nhưng bây giờ 2.000 năm kỳ hạn còn chưa tới, đời thứ bảy liền đã chết đi. Hỏa tộc có biết hay không đời thứ bảy tin chết? Như biết, bọn hắn sẽ hay không thừa lúc vắng mà vào. Mất đi đời thứ bảy thủ vệ sát lục điện, thậm chí không cần chuẩn thánh tiến đến, tùy tiện đến cái tiên đế, liền đủ để giết sạch sát lục điện môn đồ, trưởng lão, là sát lục điện hạ xuống tai họa ngập đầu. Đến lúc đó Lục Thánh Thiên Hoang kiếm nếu không xuất thủ, liền muốn trơ mắt nhìn xem họa tộc tiên đế giết sạch Bắc Đầu Duệ Dân. Như xuất thủ, thì chỉ có một kích chi lực, coi như giết chết trước mắt người xâm nhập, đằng sau người xâm nhập, cũng rốt cuộc vô lực ngăn cản. Sát lục điện vẫn sẽ bị tiêu diệt. Băn khoăn của ngươi rất có thể xuất hiện. Nếu ta không có đoán sai, ngươi lần này phong đế đại điển, rất có thể có họa tộc tiên đế xâm phạm, đến dò xét ngươi sâu cạn. Nếu ngươi ngay cả tiên đế đều không ngăn cản được, liền chỉ có ta tới ra tay giải quyết những địch nhân kia. Như sư huynh dùng xong một kích cuối cùng. Nếu thật đi đến một bước kia, sát lục điện khí số liền thật đã dùng hết. Ngươi không cần lại chết thủ Bắc Đầu huyết giới, thủ cũng là thủ không được, ta chỉ làm cho ngươi làm một chuyện, đó chính là bảo hộ số ít Bắc Đầu Duệ Dân thoát đi, chí ít là Bắc Đầu Duệ Dân, lưu lại cuối cùng một bộ phận huyết mạch. Sư huynh chớ sợ, coi như ta phong đế đại điển, thật có họa tộc tiên đế xâm phạm, cũng không cần e ngại, may mắn ta sớm có an bài, có vợ ta Táng Nguyệt tại, lần này phong đế đại điển, tuyệt sẽ không sai lầm. Táng Nguyệt, cái tên này có chút quen tai, ta lúc còn sống, tựa hồ nghe nói qua người mới này danh tự. Chỉ là nữ tử kia là thượng cổ chi tu, hơn phân nửa cùng sư đệ nói không phải cùng một người đi. Ồ, sư huynh nghe nói qua vợ ta danh hào, đây cũng là đúng dịp, cũng coi là trong cõi u minh một loại nào đó duyên phận đi. Không dối gạt sư huynh, nàng này là sư đệ người trong phòng, chính là một tên thượng cổ đại đế, nhiều lần gián tiếp. Tại mặt pháp thời đại tái hiện thiên địa, trên người nàng tuy có trọng thương, không thể quá độ đấu pháp, nhưng lấy nàng bây giờ nửa chân đạp đến nhập chuẩn thánh tu vi, chấn nhiếp mấy cái họa tộc tiên đế vẫn là dư sức có thừa. Năm đó họa tộc chỉ phái 6 tên tiên đế vây công đời thứ 7, sợ là cũng có một chút hạn chế, không cách nào phái ra càng nhiều. Lần này nếu chỉ là thăm dò, mà không phải quy mô tiến công, thậm chí chưa chắc sẽ có 6 tên tiên đế đến đây. Cực khả năng chỉ có 1-2 người đến, lại thêm sư đệ ta, bao nhiêu cũng có thể ngăn cản một tên lục kiếp tiên đế, từ bên cạnh tương trợ nói, tự sẽ càng thêm ổn thỏa. Hỏa tộc không phái người dò xét ta nội tình liền thôi, nếu thật phái tiên đế đến đây, sư đệ tất để tiên đế kia thất bại tan tác mà quay trở về. T. Sư đệ càng đem một nửa bước vào chuẩn thánh thượng cổ đại đế thu làm cơ thiếp. Sư đệ làm việc thật đúng là không thể tính toán theo lẽ thường. Lục Thánh Thiên Hoang kiếm ngự khí có chút cổ quái. Thu một tên nửa bước chuẩn thánh kỳ nữ là cơ thiếp. Việc này ngay cả hắn bực này viễn cổ đại tu cấp tồn tại cũng không dám yêu cầu xa vời. Chỉ có thể đụng duyên phận, Ninh Phàm thế mà thật làm được. Tiểu tử này, quả nhiên là cái không thể lẽ thường ước đoán quái thai. Thế mà sư đệ đối với lần này phong đế đại điển đã tính trước. Ta liền không nói nhiều, tóm lại. Như sự tình thật phát triển đến xấu nhất một bước, sư đệ cần phải nhớ sư huynh giao cho ngươi nhiệm vụ. Ninh Phàm trầm mặc, từ chối cho ý kiến. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ vi huynh nhắc nhở là được. Trừ cái đó ra, ngươi còn có sự tình khác muốn hỏi sao? Liên quan tới chân giới, liên quan tới tử đấu tiên vực, liên quan tới Bắc Đẩu Tiên Vực. Ngươi muốn biết đồ vật, có thể nói, Vi Huynh sẽ tận lực nói cho ngươi. Hỏa tộc đối với sát lục điện mưu đồ là lục thánh thiên hoang kiếm A. Lại hoặc là, còn có mưu đồ khác, so kiếm này quan trọng hơn. Ninh Phàm nghĩ nghĩ, hỏi. Bọn hắn mưu đồ chính là lục thánh thiên hoang kiếm, nhưng lại không chỉ là lục thánh thiên hoang kiếm. Cụ thể đồ vật, không thể nói. Không thể nói. Cái kia chính là nói việc này liên quan đến bước thứ tư tồn tại, hẳn là cùng Bắc Đẩu Tiên Hoàng có quan hệ. Ninh Phàm gật gật đầu, không có như vậy sự tình tiếp tục đặt câu hỏi, lại hỏi, ta có thể cảm nhận được lục thánh thiên hoang kiếm cực kỳ bất phàm, không, không thể nói là bất phàm, kiếm này cho ta cảm giác, đơn giản chính là kinh khủng, ẩn chứa sát ý, là ta cuộc đời ít thấy. Kiếm này xác nhận một chủng loại giống như hương hỏa kiếm tồn tại, nhưng lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Kiếm này đến tột cùng lai lịch ra sao, đã tên lục thánh thiên hoang, cùng kết nối huyễn mộng giới, tam đại chân giới thiên hoang cổ cảnh, có quan hệ gì? Ai, không thể nói. Vậy liền được rồi. Ngươi liền không muốn hỏi điểm tử đấu hậu duệ đều chú ý vấn đề. Liên quan tới chân giới, liên quan tới tử đấu tiên vực, liên quan tới... Dù sao tuyệt đại đa số đồ vật, đều là không thể nói đúng không? Có hỏi hay không không có gì khác biệt, làm gì hỏi nhiều. Xác thực như vậy, Vi Huynh xác thực không cách nào cho ngươi quá nhiều trả lời. Ngươi không có hứng thú, Vi Huynh liền không nói nhiều. Cũng không phải toàn bộ đều không có hứng thú. Ta đối với chân giới người nào đó liền cảm thấy rất hứng thú. À, đối với người nào cảm thấy hứng thú, có thể nói, Vi Huynh đều sẽ kể cho ngươi rằng. Ta đối với kiếm tổ cảm thấy rất hứng thú. Kiếm tổ, Vi Huynh tại chân giới hành tẩu thời điểm, Bắc Đẩu Tiên Hoàng chưa băng hà. Khi đó, chân giới cũng không đại năng trên chân tiên, lấy kiếm tổ làm hiệu. Chân giới sao mà bao la, không phải bước thứ tư, dù ai cũng không cách nào thực sự hiểu rõ chân giới toàn bộ sinh linh. Có lẽ là Vi Huynh cô lậu quả văn. Hẳn là sẽ không cô lậu quả văn mới là, nàng này là người hoang cổ tiên vực. Tựa hồ hay là hoang cổ tiên hoàng tỏa hạ đệ nhất tiên đế. Hoang cổ đệ nhất tiên đế, nữ tử, Vi Huynh lúc còn sống, hoang cổ đệ nhất tiên đế, cũng không phải là cái gì kiếm tổ, cũng không nữ tử, mà là Đông Hải đại tôn. Lịch đại đệ nhất đế, cũng đều là lấy đại tôn làm hiệu, nếu để cho kiếm tổ, coi như có chút kỳ quái, không phù hợp hoang cổ tiên vực phong tục. Có lẽ nàng này là tại sư huynh sau khi mất đi, mới nói thành. Danh xưng kiếm tổ A. Ngươi biết tên của nàng sao? Nếu nói danh tự, ta có lẽ có thể có chút ấn tượng. Danh tự, nàng có lẽ gọi Cơ Thanh Linh, có lẽ đây chỉ là cái giả danh. Cơ Thanh Linh, chưa nghe nói qua. Bất quá cơ là hoang cổ tiên hoàng tiên họ, điểm này ta ngược lại thật ra biết đến. Cái họ này, tại địa phương khác có lẽ chỉ là phổ thông, nhưng ở hoang cổ tiên vực lại là một loại vô thượng vinh quang. Không phải người bình thường có thể sử dụng, chỉ có lập xuống đại công hoang cổ tiên tu mới có tư cách bị tiên hoàng ban cho họ này. Công lao càng lớn, lại có cơ hội ngay cả danh tự cùng nhau ban thưởng. Cái này Cơ Thanh Linh tên, có thể là nàng này đang Vi Huynh sau khi mất đi tuế nguyệt, lập qua đại công, phương được ban cho tính danh, cho nên Vi Huynh mới chưa nghe nói qua. Lúc trước nàng, cũng không gọi cái tên này. Được rồi. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, sư huynh không biết cũng không sao. Nhớ tới kiếm tổ hai lần từ trước mắt mất đi, Ninh Phàm nội tâm có chút đau xót. Nàng này đối với hắn mà nói, ứng cũng là cực kỳ đặc thù, nhưng đối với chuyện của nàng, hắn lại biết rất ít. Cũng may hắn gieo nàng hồn trùng, cũng may nàng cũng không chân chính từ thiên địa ở giữa xóa đi. Cuối cùng cũng có gặp nhau ngày. Ta còn có một số những vấn đề khác muốn hỏi. Đều là một chút liên quan tới vấn đề tu luyện, cũng không phải là cái gì thiên địa đại bí. Hồi lâu, Ninh Phàm mới cùng Lục Thánh Thiên Hoang Kiếm nói xong nói. Trước khi rời đi, Lục Thánh Thiên Hoang Kiếm để Ninh Phàm đem hắn năm cái tên dở hơi tiểu kiếm linh kia lưu lại, đồng dạng lưu lại, còn có ngũ hành bình có trợ giúp tăng lên khí linh tu vi tiên thiên pháp bảo. Ngươi năm đó mang tới năm cái tiểu kiếm linh, tư chất không tầm thường a, có thể nhìn trộm đến kiếm thể của ta. Đơn điểm này, đặt ở trong kiếm linh, chính là trăm vạn nhân tài có một cái tư chất.